Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, muốn làm cái đại tân văn. Bạch Sách có chút lúng túng, bất quá, mọi người đang nhìn hướng Bạch Sách một hồi về sau, cũng đều liền không nhìn. Không được, không đúng, không được quản người này sự tình. Hiện tại đừng nói nơi đây, coi như toàn bộ đại lục đều biết, có một người gọi là Bạch Sách, 17 tuổi, có thể luyện chế tướng Vũ Linh đột phá đan. Cái này Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du quan hệ, cái kia không cần nhiều lời, nhất định là Bạch Sách luyện chế đột phá đan đều cho cái này Long Thục Phác Du. Nhưng bây giờ vấn đề, dường như không phải đột phá đan vấn đề. Coi như người Bạch Sách lợi hại, nghiêu bước, luyện chế cái kia đột phá đan liền cùng trà sát bi đất tử giống nhau. Nhất thiên có thể trà sát cái 7-8 khỏa, làm cho cái này Long Thục Phác Du mỗi ngày ăn. Nhưng vấn đề là, coi như mỗi ngày ăn, cũng tuyệt đối không thể ở không đến thời gian 1 tháng bên trong, làm cho Long Thục Phác Du theo tam tinh tướng Vũ Linh đột phá đến cửu tinh. Đây là tuyệt đối không thể đấy. Đột phá đan vật này là có thể mỗi ngày ăn, nhưng vấn đề là thứ này như mỗi ngày ăn, sẽ ở trong cơ thể sản sinh chống dược tính. Nói cách khác, ngươi hôm nay ăn một viên có thể, ngày mai ăn một viên có thể, thế nhưng một vòng về sau, 2 tuần lễ về sau, liền 2 chuyện khác nhau. Như vậy mỗi ngày ăn 10 mấy thiên, ăn được cuối cùng, không làm được ngươi ăn 10 viên mới có phía trước 1 viên hiệu quả. Hơn nữa, còn một điểm chủ yếu nhất là, đây chính là tướng Vũ Linh cấp bậc A. Đây cũng không phải là nói một cái cửu tinh binh Vũ Linh ăn 1 viên đột phá đan có thể trong nháy mắt đến nhất tinh tướng Vũ Linh. Theo bát tinh tướng Vũ Linh đến cửu tinh binh Vũ Linh, cái kia ít nhất phải hoàn toàn luyện hóa 10 mấy khỏa đột phá đan hiệu quả. Thời gian này tuyệt đối không đủ dùng. Cái này Long Thục Phác Du đột nhiên biến cố, làm cho bộ kia ở trên Long Thục Hoa Thánh đều ngồi không yên. Vẻ mặt kích động lôi kéo bên cạnh Cổ Phương nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi là dung luyện sư, đây rốt cuộc là chuyện gì? ... Ta đây làm sao biết? Cổ Phương cũng là nuốt nước miếng nói. Tại chỗ có người kích động thời điểm, Long Thục Phác Du đi tới cái kia nằm dưới đất Long Thục Sùng trước mặt, một tay dẫn theo cái này Long Thục Sùng cổ áo tử. Nhưng sau ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, đi tới nơi này khu vực bên viền vị trí, đang ở Long Thục Phác Du chuẩn bị đem cái này Long Thục Sùng ném ra ngoài thời điểm, cái này Long Thục Sùng tắc thì là trong nháy mắt tỉnh lại. Hai chân nửa quỳ trống tại trên đất, hai tay tắc thì là lập tức gắt gao vây quanh ở Long Thục Phác Du eo. Toàn thân tỏa ra ánh sáng, tóe ra mạnh mẽ sóng linh lực. Ngu xuẩn, coi như ngươi thật đến cửu tinh tướng Vũ Linh, ngươi cho rằng có thể một kích đem ta đánh bất tỉnh sao? Cái này gắt gao ôm lấy Long Thục Sùng này thời gian cũng là nổi giận gầm lên một tiếng âm thanh, chuẩn bị đem Long Thục Phác Du ngược lại té ra giới. Chỉ bất quá, không được quản cái này Long Thục Sùng dùng sức thế nào, Long Thục Phác Du vẫn đứng tại chỗ không chút sứt mẻ. Như thế dùng sức mang mấy lần Long Thục Sùng, ở phát hiện cái này Long Thục Phác Du không chút sứt mẻ về sau, cũng là từ từ hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Thục Phác Du. Long Thục Phác Du cứ như vậy cư cao lâm hạ nhìn cái kia vẻ mặt kinh hoàng Long Thục Sùng. Vài giây về sau, Long Thục Phác Du nhếch miệng lên, giễu cợt nói, ngươi lời nói mới rồi, trả lại cho ngươi, chẳng qua là sợ ngươi ném Long Thục Vương tộc người, mới không có đem ngươi đánh bất tỉnh. Đã, ngươi như thế yêu cầu, ta đây tự thỏa mãn ngươi. Long Thục Phác Du tay từ từ đưa đến cái này Long Thục Sùng trước mặt, lòng bàn tay chỗ tác thì là xuất hiện một đoàn cực kỳ tia sáng chói mắt. cái này quang mang bên trong tràn đầy cuồng bạo linh lực. Bất quá, đã ở này lúc, trung ương trên ghế trọng tài Long Thục Hoa Thánh lập tức đi qua loa lớn lớn tiếng nói. Dừng tay đi, Long Thục Phác Du thắng. Đạo thanh âm này nhất xuất hiện, Long Thục Phác Du cũng là thiêu thiêu mi mau. Hiện trường không ít người đều là vẻ mặt thất vọng. Tiếp không có xem, nhưng là ở này lúc, Long Thục Phác Du tay cũng không có dừng xuống, mà là nhếch miệng lên, nảy sinh một chút ác độc. Trực tiếp nhanh chóng đập phải cái kia vẻ mặt may mắn Long Thục Sùng mặt lên. Oanh một tiếng nổ, cái này Long Thục Sùng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài tiếp cận xa mười mấy mét. Hôn mê tại chỗ, lập tức, Long Thục Phác Du tại mọi người cái kia kinh ngạc trong ánh mắt. Xoay người hướng Bạch Sách vị trí đi tới, trung ương tài phán đài lên. Long Thục Hoa Thánh cưỡng chế trụ cái này cực kỳ kích động cùng tâm tình hưng phấn. Đột nhiên nói, Địch Ô, ngươi cảm thấy thế nào? Ngồi ở một bên Địch Ô đang trầm mặc một hồi về sau. Tắc thì là lập tức nói, thực lực quả thực đạt đến đỉnh nhọn cửu tinh tướng vũ linh thực lực. Nhưng là từ thu chiêu, xuất thủ đến xem, khống chế linh lực kỳ thực cũng không được hoàn mỹ. Điều này nói rõ, đúng là dựa vào đan dược hoặc những thứ đồ khác, trong thời gian ngắn thần tốc tăng lên thực lực. Nghe được cái này, Long Thục Hoa Thánh cũng không hề không vui, ngược lại là cao hứng phi thường. Tùy thường nhìn phía Bạch Sách đang ngồi phương hướng, tuy nói cặn kẽ sự tình, Long Thục Hoa Thánh cũng không được tinh tường. Tỉ như vì sao thực lực này hội đề thăng nhanh như vậy? Bên trong có rất nhiều trọng trọng không phù hợp thường quy sự tình. Nhưng Long Thục Hoa Thánh nhưng thật ra tin tưởng vững chắc một điểm. Đây nhất định là cùng Bạch Sách có quan hệ. Ở thêm lên, Long Thục Phác Du là Long Thục Hoa Thánh cháu trai ruột. Cái này cháu mình cái gì tinh khí bản tính. Long Thục Hoa Thánh so với ai khác đều tinh tường. So với ai khác đều giải khai. Lúc nào gặp qua Long Thục Phác Du tôn kính như vậy một cái người. Lời nói không khách khí, cho dù là đối với mình, đối với chính mình cái này thân gia gia, Long Thục Phác Du cũng không có tôn kính như vậy qua. Không có như thế nói gì nghe nấy qua, vừa rồi chính là một ví dụ, cái này sự tình nếu như cùng Bạch Sách không có quan hệ. Đó thật đúng là kỳ đại quái. Đại khái vài phần chung về sau, làm Long Thục Hoa Thánh chứng kiến Long Thục Phác Du ngồi vào Bạch Sách một bên. Hai cái người nói chuyện với nhau thật vui dáng vẻ sau. Long Thục Hoa Thánh biểu tình cũng là biến được từ từ nghiêm túc. Địch Ô, Long Thục Hoa Thánh đột nhiên nói. Ở một bên Địch Ô cũng là lập tức khẽ nói. Đến ngay đây, đi thông báo trưởng lão viện. Nay muộn tổ chức bí mật đại hội, tiện thể đem hôm nay Long Thục Phác Du chuyện tình nói một cái. Long Thục Hoa Thánh khẽ nói, Địch Ức Tắc thì là sửng sốt, ở một bên Cổ Phương cũng là ngơ ngẩn. Hai cái người đồng thời mặt sắc cổ quái nhìn phía Long Thục Hoa Thánh. Địch Cô sững sờ vài giây về sau, cuối cùng cũng là vẻ mặt chân thành nói, ta đây phải đi. Bạch Sách cùng Long Thục Phác Du vậy mà không biết phía sau phát sinh cái gì. Hai cái người tắc thì là nói chuyện vừa rồi tình. Cái kia bếp lò có thể đem thân thể chống dược tính hoàn toàn luyện hóa. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức ăn mấy thứ linh tinh hỏi. Mà đối với Bạch Sách vẻ mặt dấu chấm hỏi, Long Thục Phác Du càng là vẻ mặt dấu chấm hỏi nói. Ca, ngươi không biết. Đây không phải là ngươi siêu cấp phương thức tu luyện sao? Bạch Sách không còn gì để nói. 8 giờ một vòng tranh tài xong về sau. 9 điểm một vòng trận đấu cũng xong việc. Cuối cùng, 10 điểm một tour này đến. Cũng chính là liệt thanh một tour này. Làm Bạch Sách chứng kiến cái kia mạn bất kinh tâm. Thậm chí mang trên mặt một tia cười đều liệt thanh về sau. Bạch Sách tắc thì là cau mày một cái. Vì sao luôn luôn nhất trùng cảm giác, hàng này muốn làm cái đại tin tức dáng vẻ đây. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,